Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, Lạc Huyên. Lạc Huyên tại trong rừng trúc luyện võ, chỉ gặp nàng mặc lấy một thân đạo bào, sắc mặt bình tĩnh. Dương An nhìn thấy mặc đạo bào Lạc Huyên về sau, nghĩ thầm, cô gái xinh đẹp cũng là không giống nhau, dù cho mặc lấy đạo bào, cũng che giấu không để cho mỹ mạo. Lạc Huyên quay đầu ở giữa, phát hiện bên người thêm một người, nàng kinh ngạc nhìn lấy Dương An, nói, ngươi là ai, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Dương An nói, ta nhưng là thần tiên, qua đến tiễn ngươi một trận tạo hóa. Lạc Huyên nghe được thần tiên hai chữ, kinh hỉ nói, ngươi thật sự là thần tiên? Đúng, ngươi biết bay sao? Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn biết, Lạc Huyên mộng tưởng rất đơn giản, nàng muốn tự do tại bầu trời bay lượn. Dương An vung tay lên, bên người xuất hiện một đoàn cầu vồng. Sau đó, nói, ngươi ngồi lên, dùng tâm niệm khống chế cái này đoàn mây màu, liền có thể tự do ở trên bầu trời bay. Thật sao? Lạc Huyên không thể tin được. Nàng đi đến cầu vồng bên cạnh, lấy tay sờ lấy cầu vồng, cảm giác cái này đoàn mây màu mềm mại, vô cùng dễ chịu. Nàng lại hỏi nói, sẽ không rơi xuống sao? Dương An nói, ngươi phía trên đi thử xem, liền biết. Lạc Huyên mang lòng hiếu kỳ bò lên trên cầu vồng, phát hiện cầu vồng vô cùng mềm mại, liền phảng phất ngồi tại trên bông. Cho nàng ngồi vào cầu vồng phía trên về sau, nghĩ thầm, đi lên bay, đồng thời, bên trong miệng nói, đi lên bay, chậm rãi bay đi lên. Lạc Nguyệt đối diện xem Lạc Huyên, lại nhìn thấy một ngoại nhân, còn chứng kiến Lạc Huyên ngồi tại một đoàn thải vân phía trên. Cái này đoàn thải vân từ từ đi lên, Lạc Nguyệt nhìn thấy đây hết thảy về sau, kinh ngạc nhìn lấy Dương An. Nói, ngươi là ai? Lạc Huyên nghe đến đại sư tỷ thanh âm, vui sướng nói, đại sư tỷ, hắn là thần tiên. Lạc Nguyệt nhìn lấy Dương An, nói, ngươi thật sự là thần tiên? Dương An nhìn một chút Lạc Nguyệt, nghĩ thầm, Lạc Huyên, Lạc Nguyệt, rơi phi ba tỷ muội không hề rời đi tiểu thế giới thời điểm, cảm tình phi thường tốt, rời đi tiểu thế giới về sau. Nhưng bởi vì một bộ kinh thư trở mặt thành thù, lẫn nhau ám toán, đương nhiên, ghê tởm nhất vẫn là cái kia bảo hộ ba người các nàng lão đạo cô. Dương An nói, các ngươi cần phải nghe qua ta thanh âm, ta chính là cái kia bố trí truyền tống trận người. Lạc Nguyệt che đôi môi, nhìn lấy Dương An, nói, lại là ngươi, trước đó không lâu, Dương An thi triển đại thần thông, đối toàn bộ tiểu thế giới người truyền âm. Lạc Nguyệt cùng Lạc Huyên cũng nghe được Dương An thanh âm. Đúng lúc này, một đạo cô tuổi trung niên đi tới. Nàng nhìn một chút Dương An, trên mặt hiện lên vẻ kích động thần sắc, lập tức đi đến Dương An bên người, cung kính nói, gặp qua thượng tiên. Dương An nhìn một chút đạo cô trung niên, tùy ý nói, ngươi tên là gì? Hồi thượng tiên. Tiểu nữ tử đều là ấm cung kính nói. Dương An nhướng mày, thầm nghĩ, thì ra là nàng. Hắn biết, cái này gọi đều là ấm đạo cô cũng là trong bóng tối bảo hộ Lạc Huyên ba tỷ muội người, cũng là ám hại cái này ba tỷ muội người. Lập tức nói, bản tôn muốn thu Lạc Huyên làm đệ tử, người không có phận sự, lùi lại. Đúng, đều là ấm ứng một tiếng, lôi kéo Lạc Nguyệt chuẩn bị rời đi khu rừng nhỏ, đồng thời nghĩ thầm, người này hẳn là sẽ truyền Lạc Huyên tu tiên công pháp, đến lúc đó hỏi lại hỏi Lạc Huyên, lấy Lạc Huyên tính cách hẳn là sẽ dạy ta. Dương An nhìn thấy đều là ấm cái kia âm trầm sắc mặt, lại hô nói, đều là ấm, ngươi qua đây, ta đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Đều là ấm dừng bước, kích động đi đến Dương An bên người, nói, Đa tạ thượng tiên, Dương An tiện tay nhất chỉ, một đạo tiên nguyên lực bay vào đều là ấm bên trong thân thể. Đều là ấm tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Trong chốc lát, liền đến trúc cơ kỳ, đều là ấm cảm giác được bên trong thân thể lực lượng cường đại. Mừng rỡ nói, tiên thiên cảnh giới, không, đây là tiên thiên phía trên cảnh giới. Dương An cười thầm, ngươi biết cái gì gọi là mợ nó ngu xuẩn sao? Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là mợ nó ngu xuẩn. Có thể không có thể sống sót, thì xem vận khí ngươi. Dương An hơi suy nghĩ, nói, ta đã đem ngươi tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ. Hắn nói một câu, đưa tay nhất chỉ, truyền cho đều là ấm một phần hạ cấp tu chân công pháp. Lập tức, Dương An lại nói, ta truyền cho ngươi là tu chân công pháp, có thể tu luyện đến thiên tiên chi cảnh. A, ngươi còn không biết tu chân a? Ta cho ngươi biết, tu chân cảnh giới lại phân làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hư thần, ngưng thể, ngồi đỉnh, cướp thay đổi, hóa chân chín cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại phân làm chín cái tiểu tầng thứ. Bây giờ, ta lấy đại thần thông giúp ngươi trúc cơ, về sau, ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới gì, thì xem chính ngươi. Nguyên bản, đều là ấm cảm nhận được bên trong thân thể lực lượng cường đại. Mừng rỡ không thôi, nàng biết, lấy nàng thực lực bây giờ, đã có thể tại tiểu thế giới xưng tôn. Nàng không nghĩ tới, dạng này thực lực, tại người trước mắt trong miệng, lại là thấp nhất cảnh giới. Vừa mới trúc cơ, đều là ấm nghĩ, hóa chân lại là cái gì dạng cảnh giới? Chẳng lẽ nói, hắn là thiên tiên? Dương An nói, tiểu thế giới tư nguyên vô cùng có hạn, chỉ có thể để ngươi đạt tới trúc cơ cảnh giới. Muốn kết đan, liền cần đi rộng lớn hơn thiên địa. Đều là ấm nói, thượng tiên, ngài là nói, để cho ta đi càng cao cấp thế giới. Dương An gật gật đầu, nói, đúng, ngươi đi ngôi sao ra núi đi, nơi nào có ta thành lập truyền tống trận, cái truyền tống trận kia có thể đem ngươi truyền tống đến cao cấp thế giới. Cao cấp thế giới linh khí càng thêm dồi dào, tu luyện tư nguyên cũng càng thêm nhiều. Dương An nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, thế giới kia cũng vô cùng nguy hiểm. Tu chân giả vì tranh đoạt tư nguyên, giết hại không ngừng, đối với Dương An nói nguy hiểm, đều là ấm không thèm để ý chút nào. Nàng nghĩ, chính mình có tiên nhân truyền thụ tiên pháp, chỉ phải cố gắng sửa chữa luyện tiếp, thì có thể trở thành thiên tiên. Đều là ấm nói, ta cái này tiến về ngôi sao ra núi, đi càng cao cấp thế giới. Dương An nói, ngươi đã có bực này đại nghị lực, ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Dương An nói xong, vung tay lên, đem đều là ấm đưa đến ngôi sao ra núi. Sau đó, truyền âm nói, đây chính là truyền tống trận. Đi thôi, hy vọng chúng ta có thể tại tiên giới gặp mặt. Đều là ấm phía trên truyền tống trận về sau. Dương An nghĩ thầm, cái này chết ôn bà. Rốt cục đưa đi, lạc nguyệt đại lục, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Đến lúc đó, đều là ấm sống hay chết, thì nhìn nàng vận khí, lạc nguyệt gặp đều là ấm đạt được thần tiên truyền thụ tiên pháp, lại đi cao cấp thế giới, không ngừng hâm mộ. Dương An thấy thế, đưa tay nhất chỉ, truyền cho lạc nguyệt một phần cao cấp tu chân công pháp. Sau đó, nói, ta cũng truyền cho ngươi một phần tu tiên công pháp, ngươi tự hành tu luyện đi. Lạc Nguyệt đến truyền tiên pháp, mừng rỡ nói, đa tạ thượng tiên. Dương An lại chỉ điểm nói, ngươi trước đừng đi cao cấp thế giới, ta đề nghị ngươi tìm tới Hứa Vi về sau, cùng Hứa Vi cùng đi cao cấp thế giới. Hứa Vi là một cái có đại khí vận người. Hứa Vi, Lạc Nguyệt âm thầm nhớ phía dưới cái tên này. Sau đó, Dương An lại đối Lạc Huyên nói, Lạc Huyên, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lạc Huyên kiến thức đến Dương An thần thông về sau, đã sớm muốn bái Dương An vi sư. Lúc này, Dương An hỏi, nàng lập tức nói, Lạc Huyên nguyện ý. Dương An đạp vào cầu vồng, để cầu vồng từ từ đi lên, chờ cầu vồng lên tới vạn mét trên bầu trời. Dương An xuất ra ba mảnh vàng lá, nói, đây là hỗn độn linh bảo, lá vàng thế giới, ngươi trước nhận chủ đi. Lạc Huyên tiếp nhận ba mảnh vàng lá, nói, làm sao nhận chủ a? Dương An đưa tay một điểm, đánh ra một đạo linh sinh đạo lực, đem Lạc Huyên tu vi tăng lên tới luyện khí thất tầng. Sau đó nói, ta đã đem ngươi tu vi tăng lên tới luyện khí thất tầng. Hiện tại, ngươi dùng thần thức tiếp xúc lá vàng, liền có thể để lá vàng nhận chủ. Thần thức, Lạc Huyên không hiểu, Dương An lại truyền Lạc Huyên một phần cao cấp thần thức công pháp. Đợi Lạc Huyên lĩnh ngộ về sau, Lạc Huyên mừng rỡ nói, nguyên lai, đây chính là thần thức a. Lập tức, Lạc Huyên đem thần thức khắc ở lá vàng phía trên. Đột nhiên, Lạc Huyên cảm giác được một trận choáng đầu, đại lượng linh lực tràn vào lá vàng thế giới. Một lát sau, Lạc Huyên đi vào một mảng hỗn độn thế giới. Nàng đứng tại hỗn độn thế giới bên trong, hô nói, sư phụ, đây là đâu a? Dương An tâm niệm nhất động, tiến vào lá vàng thế giới, nói, đây là một cái hỗn độn thế giới. Hắn nói một câu, sắc mặt nghiêm túc nói, Lạc Huyên, hỗn độn thế giới là thiên địa chí bảo, ngươi nhớ kỹ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Lạc Huyên nhìn thấy Dương An sắc mặt về sau, nghiêm túc nói, sư phụ, đệ tử hiểu được. Dương An nói, Lạc Huyên, quá ngày, ngươi sư môn hội cho ngươi đi ngoại giới lịch luyện, đồng thời, để ngươi tìm kiếm Niên Kinh. Nói đến, cái này ba mảnh lá vàng thì giấu ở Niên Kinh bên trong. Hiện tại, ta chỉ là sớm đem lá vàng thế giới tặng cho ngươi. A, Lạc Huyên lên tiếng kinh hô. Dương An nói, vấn đề này, ngươi biết liền tốt, không truyền ra ngoài. Lạc Huyên đáp, nàng có thể cảm giác được, Dương An là thật tâm đối nàng tốt. Dương An nói, ngươi qua đây. Lạc Huyên theo Dương An đi vào một tấm bia đá bên cạnh. Dương An nói, ngươi đem để tay đến trên tấm bia đá. Lạc Huyên nghe vậy, nắm tay phóng tới trên tấm bia đá. Nhất thời, trong óc nàng truyền vào một cỗ tin tức. Một lát sau, Lạc Huyên kinh hỉ nói, sư phụ, đây là hỗn độn công pháp, gọi Tam Sinh Quyết, ta có thể tu luyện sao? Dương An nói, về sau, ngươi thì tu luyện Tam Sinh Quyết đi. Lại nói, cái này Tam Sinh Quyết chỉ là mãn linh căn người mới có thể tu luyện. Nói một cách khác, cũng là hỗn độn thể mới có thể tu luyện. Điểm này, không làm khó được Dương An. Dương An giúp Lạc Huyên tăng cao tu vi thời điểm, đã dùng linh sinh đạo lực cải tạo Lạc Huyên thân thể. Lúc này, nàng đã có thể tu luyện Tam Sinh Quyết. Đối với Dương An lời nói, Lạc Huyên không chút nghi ngờ. Nàng gật đầu nói, tốt. Dương An lại chỉ bên cạnh phòng nhỏ, nói, nơi nào có một cái ngọc giản. Ngọc giản này bên trong có một bộ Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, cũng là một bộ không tệ công pháp. Về sau, ngươi nếu như gặp phải chi tâm bằng hữu, có thể đem Hồng Mông Tạo Hóa Quyết truyền cho bọn hắn. Lạc Huyên gật đầu nói, sư phụ, ta ghi lệ. Dương An nói, tu luyện con đường tràn đầy chông gai, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi. Lạc Huyên nhìn lấy Dương An biến mất, cảm giác mình là một giấc mộng. Khi nàng nhìn thấy cảnh vật chung quanh lúc, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói, ta được đến tiên duyên. Lạc Huyên tại lá vàng thế giới ngốc một hồi lâu, cái này mới rời khỏi lá vàng thế giới. Bỉu trách móc nói, người sư phụ này cũng thật sự là, người ta còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi hắn đâu, làm sao lại đi, cũng quá không phụ trách a. Dương An rời đi lá vàng thế giới về sau, lần nữa thi triển đại mệnh vận thuật. Một lát sau, Dương An khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tâm niệm nhất động, đi vào một cái thầy bói bên cạnh, cười nói: "Thiên Dịch đại sư, ngươi tốt a, ngươi." Thiên Dịch như gặp quỷ nhìn lấy Dương An, sau đó nói: "Ngươi là Hỗn Nguyên Thánh Nhân?" Dương An nhìn một chút Thiên Dịch bên cạnh thạch cổ, nói: "Thiên Dịch, ta tới này là muốn cùng ngươi đổi một vật." "Không đổi." Thiên Dịch nói, hắn biết cái này thạch cổ là một trong ngũ hành thiên địa chí bảo, ngũ hành không toàn thế giới, liền cần thạch cổ đến sửa toàn thế giới. Dương An nâng tay phải lên, trên tay xuất hiện một đoàn linh sinh đạo lực, sau đó mỉm cười nói: "Thiên Dịch đại sư, ta dùng vật như vậy cùng ngươi đổi thạch cổ, ngươi đổi vẫn là không đổi?" "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."